Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1523, Công chúa Điện Hạ, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Quyển Châu nhìn xem què chân, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Trên mặt còn bắt đầu dài nhăn lửa thanh, đầy dẫy dữ tợn bộ dáng. Không còn có lúc trước hăng hái, nàng tại cho lửa thanh lau mặt thời điểm, trần chờ một cái chớp mắt. Đây chính là nàng muốn sao? Quyển Châu, ta bên người chỉ có ngươi. Không ngờ, lúc này Lữ Thanh đột nhiên trở nên ôn nhu, hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng, còn nắm chặt nàng tay. Chung quanh người đều không có một cái thành tâm, cũng liền ngươi còn nguyện ý tại ta bên người. Quyển Châu, ngươi tốt nhất. Lữ Thanh lời nói để Quyển Châu có chút đau lòng. Phỏ mã ra, Quyển Châu sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lữ Thanh nhắm hai mắt, cũng không tái phát tính tình. Hai lần trong tay Lâm Nguyệt Hương ăn thiệt thòi, hai lần bị Đường Khê nhục nhã, hắn không cách nào lại chịu đựng, dạng này nhân sinh, không phải hắn muốn, vì lẽ đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp quật khởi, hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn một lần nữa đứng lên người, chỉ có một cái, vậy liền một bên là Tam Hoàng Tử, chỉ cần Tam Hoàng Tử tương lai thành Hoàng Đế, hắn cho dù là cái người thọt, cũng là dưới một người trên vạn người, Đường Quả, Lâm Nguyệt Hương, Tiểu Thần Y. Những này người, hắn sẽ từng bước thu thập, đến mức Đường Khê, hắn cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là phải chờ tới cuối cùng. Tuy nói Lữ Thanh những năm gần đây, qua không thế nào như ý, trên thực tế nương tựa theo hắn đầu óc, còn là kiếm không ít. Hắn dự định, đem số tiền kia cho Tam Hoàng Tử, ủng hộ đối phương nuôi tư binh, coi như không thể quang minh chính đại kế thừa hoàng vị. Cái kia trực tiếp mưu cướp vị, cũng giống như vậy, Lữ Thanh nuôi một đoạn thời gian. Cùng Đường Khê biểu thị, cũng không tiếp tục nổi điên, Đường Khê cái này mới cho phép hắn đi ra ngoài, gặp hắn thật quy củ, thấy ai cũng nụ cười mặt mũi tràn đầy, cũng không hề động bất động liền phát cáu, trong lòng buông lòng, cũng liền không có quản. Tam Hoàng Tử cùng Lữ Thanh bên kia, vừa có chút dị động thời điểm, Thái Tử Đường chỉ liền đã phát hiện, bất quá hắn không có tiếng trương, trên thực tế hắn đã sớm muốn đem Tam Hoàng Tử cây gai này cho nhổ. Làm sao đối phương vẫn luôn đặc biệt điệu thấp, tìm không thấy sai lầm, tuy nói hiện nay còn không biết, hai người thương lượng muốn làm cái gì, khẳng định không phải chuyện gì tốt, còn không bằng chờ đối phương đem chứng cứ lấy ra, đến lúc đó tìm một cái cớ, một nồi cho diệt đi. Đường chỉ cảm thấy mình chủ ý rất không tệ, nhanh chóng chạy đến Đường Quả trước mặt, đem kế hoạch nói một lần, rất có một loại muốn ca ngợi cảm giác. Quả nhi, người cảm thấy ý nghĩ này làm sao? Rất tốt. Bất quá Hoàng Huynh phải tùy thời trưởng khống bọn hắn động tĩnh, không thể để bọn hắn làm ra ngoài ý liệu của ngươi sự tình. Đường chỉ một mặt tự tin. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, Tam Hoàng Đệ trong lòng vẫn luôn không cam lòng, ta liền đợi đến hắn phạm sai lầm. Hôm nay Phụ Hoàng còn có ý vô ý đề cập qua hắn, mặc dù không có nói cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được, Phụ Hoàng khả năng cũng biết. Ngẫm lại cũng là, Phụ Hoàng như vậy anh minh, loại này tiểu động tác, làm sao giấu được, Hoàng Huynh biết liền tốt, đúng, năm nay khoa cử, ta nhìn chúng mấy người, đều cảm thấy là không sai người kế tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một cái gọi Lữ Ngọc Phàm, tuổi còn nhỏ, học thức sâu, ta cho rằng rất có thể là năm nay quan trạng nguyên, Đường chỉ không chào đón Vân Bất Hưu, cơ bản không đi Vân Bất Hưu nơi đó, tự nhiên không biết, Lữ Ngọc Phàm là Vân Bất Hưu đệ tử. Hoàng Huynh có phải là đem người đã kéo đến chính mình trong trận doanh đến, Đường chỉ vội vàng nói. Cái gì gọi là kéo đến chính mình trận doanh, ta kia là cùng hắn kết giao bằng hữu, hảo bằng hữu. Cách chương.